Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 442, cuộc thi thể thuật. 1. David xếp hạng trong đội ngũ thí sinh thể thuật. Cái này vẫn là kết quả hắn đến trước thời gian. Ánh mặt trời của đầu giờ chiều vô cùng nóng, khiến cho nhiệt độ vốn đã nóng bức càng trở nên cao, mà David cùng các thí sinh khác đều đứng xếp hàng dưới ánh mặt trời. Đa số thí sinh đều biểu hiện ra khẩn trương, còn có ánh mặt trời nóng nực, càng khiến đầu đầy mồ hôi. Trên người David thật ra không có đổ mồ hôi, hoàn cảnh này đối với người đã là giáp sĩ trung cấp như hắn mà nói, ảnh hưởng đối với thân thể là cực nhỏ. Hắn nhìn thí sinh thể thuật trong đội ngũ, cũng phát hiện có nhiều thí sinh không bị nóng bức ảnh hưởng giống như hắn không sai biệt lắm, nghĩ rằng cũng có thể là đạt đến giai đoạn giáp sĩ. Nhìn ra được, học sinh cấp 3 trở thành giáp sĩ tuy rằng không nhiều lắm, nhưng vẫn có một chút, cũng không phải vô cùng hiếm hoi. Tốc độ đi tới của đội ngũ thí sinh rất nhanh. David đi vào phòng kiểm tra thể thuật, cảm giác được một trận không khí mát mẻ. Phía trước có một thí sinh đang chuẩn bị đi qua một trang bị quét hình dường như cửa kiểm tra. Khi thí sinh đi qua cửa kiểm tra, trên cửa sáng lên đèn đỏ, đồng thời truyền ra âm thanh, thể thuật không hợp lệ. Người thí sinh kia nghe được âm thanh này, trên mặt thất vọng không gì sánh được, nhưng người này cũng không nói thêm gì, đại khái vốn cũng là ông tâm lý may mắn đến đây, chỉ có thể quẹo trái, nơi ấy là cửa kết thúc rời khỏi cuộc thi. Sau đó lại có một thí sinh đi qua cửa kiểm tra, lần này sáng lên đèn xanh, truyền ra âm thanh, thể thuật hợp lệ, thành tích 920. Người thí sinh này hưng phấn vung vung nắm tay, nhìn về học sinh phía sau, gật đầu có chút thị uy, trực tiếp đi vào điểm kiểm tra chính thức. Các thí sinh lần lượt đi qua cửa kiểm tra, từng học sinh chỉ cần 5 giây thời gian liền nhận được thành tích của thể thuật. Rốt cục đến phiên David, David đi qua cửa kiểm tra, cảm giác dao động năng lượng mơ hồ trên da. Đây là kết quả sau khi năm quan của hắn được tăng cường. Thể thuật hợp lệ, thành tích 1730, thành tích này khiến thí sinh phía sau không khỏi sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía hắn đều có chút khác biệt. 1730 cho thấy lực lượng của David đạt đến 1730 kg, David mấy ngày nay dùng cấp 3 phẩm cấp thịt cường hóa, bản thân thông qua ảnh thì kiểm tra thuộc tính lực lượng cũng không chênh lệch với giá trị này. Tốt nghiệp cấp 3 có thể đạt đến 1000 kg của giáp sĩ cũng đã là vô cùng giỏi, muốn sở hữu lực lượng mạnh hơn, độ khó vô cùng lớn, hầu như tất cả đều là dùng tài nguyên đỉnh cấp mới có khả năng. Đương nhiên cái này cũng cần phải có thiên phú tương ứng, bằng không dù có tài nguyên đỉnh cấp, cũng không cách nào được nâng cao nhanh như vậy, nhưng mặc kệ nói như thế nào, cấp 3 trở thành giáp sĩ trung cấp, tuy nói chỉ có thể biểu thị lực lượng đạt được giáp sĩ trung cấp, nhưng đủ để nổi danh hàng đầu trong đông đảo thí sinh. David nghe được thành tích, không có kích động giống những thí sinh trước đây, đối thủ của hắn đã sớm là giáp sĩ cường giả, những thí sinh không chênh lệch tuổi tác với hắn căn bản không ở trong mắt của hắn. Đi thẳng qua một cánh cửa, David thấy được bàn làm việc, một nữ giáo viên trẻ tuổi đứng sau bàn làm việc đeo ký hiệu giáo viên. Mời đem vòng tay thân phận đặt lên trước thiết bị chứng thực thân phận. Nữ giáo viên khẽ cười rồi nói, David đem vòng tay thân phận quét một chút lên thiết bị chứng thực thân phận trên bàn làm việc của nữ giáo viên. Trên màn hình sáng trước mặt của nữ giáo viên liền xuất hiện thân phận cùng với thành tích thể thuật trước đây của David. Bạn học David, thành tích thể thuật của em vô cùng tốt, em chuẩn bị tiến hành kiểm tra loại vũ khí nào? Nữ giáo viên thấy thành tích thể thuật hơn 1700 kg của David, nụ cười trên mặt cũng tăng thêm, cười hỏi. Em muốn kiểm tra nắm giữ rìu chiến. David không có do dự, đem vũ khí đã sớm được suy nghĩ xong nói ra, sở dĩ lựa chọn rìu chiến, đó là bởi vì bản thân hắn có một thanh rìu chiến cấp 3, hắn muốn sau khi tiến vào đại học, lợi dụng học tập để bản thân tăng cường nắm giữ rìu chiến, như vậy có thể phát huy ưu thế vũ khí xuất từ rìu chiến cấp 3 ở trình độ lớn hơn nữa, tuy nói rằng rìu chiến cấp 3 không thể tùy tiện sử dụng, nhưng gặp phải thời điểm sinh tử cũng đủ để thay đổi chiến cuộc. Thông qua ảnh thị hấp thu linh hồn để thu được quan cầu tri thức và nâng cao nắm giữ vũ khí, khi phần lớn nắm giữ vũ khí của David trở thành cấp viên mãn, trở nên càng lúc càng khó phát triển, đại sư vũ khí cũng không phải dễ gặp, chính là gặp cũng không thể vô duyên vô cớ đi giết người ta, chỉ ít David không làm được, cho nên trong một thời kỳ rất dài, nắm giữ vũ khí cấp đại sư của hắn sẽ rất khó được nâng cao, muốn nâng cao liền cần bản thân nỗ lực luyện tập, phương thức tiến bộ nhanh nhất của nắm giữ vũ khí. Đương nhiên là đạt được hệ thống giáo dục hoàn thiện và tiên tiến, mà học viện như học viện Alidia đệ nhất chính là một trong số ít các trường đại học sở hữu đại sư vũ khí dạy học. Em đi phòng thi số 3, nơi ấy có giám khảo đang chờ em. Nữ giáo viên một bên thao tác trên màn hình sáng một bên nói. David gật đầu, xoay người đi vào bên trong. Bên tổ chức thi vô cùng tri kỷ, trên vòng tay thân phận của David xuất hiện bản đồ của phòng thi số 3, David chỉ cần đi theo bản đồ là có thể. Đi qua một lối đi, trải qua mấy phòng thi, David đi tới cửa phòng thi số 3. Hắn dùng vòng tay thân phận quét trên cửa một chút, cửa tự động mở, bên trong là một phòng luyện tập nhỏ. Thí sinh David, đánh giá vũ khí lấy một thanh rìu chiến, sau đó luyện tập một bộ kỹ xảo rìu chiến ngay giữa phòng, tôi sẽ căn cứ mức độ luyện tập của em để cho điểm. Vị giám khảo trung niên ngồi ở một góc phòng thi số 3 mở miệng mà không ngẩng đầu lên. Tất cả giám khảo nắm giữ vũ khí ở đây đều là đạo sư đến từ các trường đại học giáp sĩ chuyên nghiệp, nắm giữ vũ khí của bản thân bọn họ có thể không tính cao. Nhưng ánh mắt cùng với sức phán đoán của bọn họ đủ để đánh giá trình độ nắm giữ vũ khí của học sinh cấp 3. David cầm lấy một thanh rìu chiến gỗ hắc thiết, đi tới giữa phòng. Lúc này giám khảo trung niên cũng ngẩng đầu lên, ông ta cũng không cần thí sinh thi triển ra toàn bộ một bộ kỹ xảo rìu chiến, chỉ cần thí sinh thi triển một hai thức là có thể cho ra thành tích. Vài thí sinh trước đây chính là như vậy, bằng không tuy nói loại một nhóm thí sinh không hợp lệ. Nhưng lựa chọn số lượng thí sinh nắm giữ rìu chiến hợp lệ cũng đủ để làm chậm tiến độ cuộc thi. Chương 443, cuộc thi thể thuật 2, không chỉ là ở đây, tất cả các phòng thi kiểm tra trình độ nắm giữ vũ khí đều là như vậy. David thi triển kỹ xảo rìu chiến chỉ là một bộ kỹ xảo rìu chiến cơ bản vô cùng bình thường. Bộ kỹ xảo rìu chiến cơ bản này là bộ kỹ xảo rìu chiến đầu tiên phải học qua mà bất luận học sinh nào học tập nắm giữ rìu chiến. Giám khảo trung niên nhướng mày. Thấy thức mở đầu thì ông ta liền nhận ra bộ kỹ xảo rìu chiến này. Hầu như không có thí sinh sẽ sử dụng bộ kỹ xảo rìu chiến cơ bản này để tham gia cuộc thi, bởi vì bộ kỹ xảo rìu chiến cơ bản này quá bình thường. Thông qua luyện tập bộ kỹ xảo rìu chiến cơ bản này để nâng cao nắm giữ rìu chiến, sẽ vô cùng chậm. Kỹ xảo rìu chiến cơ bản này hoàn toàn chính là một bộ kỹ xảo rìu chiến đặt nền móng. Người học lúc đầu thông qua bộ kỹ xảo này để có thể hiểu rõ phương pháp sử dụng cơ bản của rìu chiến. Ngay khi giám khảo trung niên không xem trọng David, David động, rìu chiến gỗ hắc thiết trong tay David bổ mạnh cơ bản một cái về phía trước. Dù cho giám khảo trung niên không có ở đối diện của David, cũng không phải mục tiêu của cú bổ mạnh cơ bản này, ông ta vẫn cảm giác được một đợt sát khí tràn ngập. Tuy rằng chỉ là một cú bổ mạnh cơ bản bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng giám khảo trung niên cũng cảm nhận được David đem đặc điểm của rìu chiến phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, cuồng bạo, dũng mãnh, khí thế mãnh liệt. Đây là đặc điểm của rìu chiến, dù cho trước mặt có một ngọn núi cao, người sử dụng rìu chiến cũng phải có khí thế đem ngọn núi bổ ra. Cú bổ mạnh cơ bản của David sau khi kết thúc, theo sau chính là quét ngang, từng thức của bộ kỹ xảo rìu chiến cơ bản được thi triển ra. Biểu tình của giám khảo trung niên có chút dại ra, nắm giữ rìu chiến của David khiến ông ta hoài nghi bản thân có thích hợp sử dụng rìu chiến hay không. Ông ta thân là một đạo sư đại học dạy nắm giữ rìu chiến nhiều năm. Tất nhiên là có thể thấy được nắm giữ rìu chiến của David đạt đến cấp đại sư, nhưng trình độ ở cấp đại sư thì ông ta không cách nào bình luận bởi vì nắm giữ rìu chiến của bản thân ông chỉ mới là cấp tinh thông cao cấp, kỹ xảo rìu chiến cơ bản của David rất cao cấp đến mức ngay cả ông đều không thể tiến hành đánh giá trình độ của David. Kỹ xảo rìu chiến cơ bản chỉ là một loại kỹ xảo đem tất cả phương thức tấn công của rìu chiến lần lượt kết nối với nhau, cho nên thời gian của nó rất ngắn. Chỉ trong 2 phút thời gian bộ kỹ xảo rìu chiến cơ bản liền kết thúc, David đem khí thế thu hồi, hắn lần này thi triển nắm giữ rìu chiến cũng không có một chút bảo lưu, đây là cuộc thi, hắn cần đem năng lực của bản thân phát huy hoàn toàn, mới có thể đạt được đánh giá tốt nhất. Chỉ là hắn đem rìu chiến gỗ hắc thiết cầm ở trong tay chờ đợi một hồi, cũng không nghe được giám khảo trung niên bình luận và cho điểm, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Bạn học David, xin chờ một lát, tôi mời tổng thanh tra đại sư Leo đến đây. Tôi không cách nào bình luận và cho điểm nắm giữ rìu chiến của em. Giám khảo trung niên rất là xấu hổ nói với David. Phiền phức ngài. David không có sốt ruột, gật đầu nói. Bất quá chưa đến một phút đồng hồ, một ông lão mang theo rìu chiến được phủ da trên lưng, bước đi uy vũ sinh gió tiến vào phòng thi số 3. Đại sư Leo, đây là bạn học David, nắm giữ rìu chiến của em ấy đã đạt đến cấp đại sư, tôi không cách nào đánh giá. Giám khảo trung niên cung kính nói với ông lão. Thật không ngờ trong thí sinh lần này vậy mà lại xuất hiện đại sư rìu chiến. Đại sư Leo thật ra vô cùng hứng thú nhìn David nói. Trong số thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi đại học của giáp sĩ chuyên nghiệp, tư chất vô cùng tốt có rất nhiều, biểu hiện phần lớn là thiên phú, ví dụ như thiên phú có thuộc tính đặc biệt, hoặc là có vài tiềm lực trong nắm giữ vũ khí. Nhưng một đại sư vũ khí đã không phải là vấn đề tiềm lực, đây chính là chiến lực. Tôi tên là Leo, là một đại sư rìu chiến. tôi tiếp nhận trở thành giám khảo của cậu, nội dung cuộc thi rất đơn giản, cậu sử dụng rìu chiến trong tay tấn công tôi đến đánh giá đẳng cấp nắm giữ rìu chiến của cậu. Đại sư Leo tiện tay lấy một thanh rìu chiến gỗ hắc thiết từ trên giá vũ khí, đi tới giữa phòng nói. Mời đại sư Leo chỉ giáo, David cũng có hứng thú, trước đây gặp phải đại sư vũ khí, bởi vì thân ở sinh tử, chỉ có thể sử dụng tất cả thủ đoạn giết chết đối phương, cũng không có hưởng thụ được niềm vui của quá trình chiến đấu. Rìu chiến trong tay David giơ qua đỉnh đầu, con mắt nhìn chằm chằm hai mắt của đại sư Leo, sau đó David hét lớn một tiếng, trong khí thế vô cùng mang theo sát ý nồng đậm bao phủ đại sư Leo. Rìu chiến bổ xuống hướng đại sư Leo. Đại sư Leo cảm thụ được sát ý của David, trong lòng cũng không khỏi rùng mình, sát ý như vậy đây là phải giết qua bao nhiêu người mới có thể sinh thành. Một chút ý khinh thường trong lòng cũng biến mất, ông đồng dạng cũng là chợt quát một tiếng, rìu chiến trong tay từ dưới hướng về phía trước nghênh đón. Khác với sát ý của David, trong rìu chiến của đại sư Leo mang theo một ý sắc bén, trong tay tuy là rìu chiến gỗ hắc thiết, nhưng làm cho người ta một loại khí thế có thể phá núi. David biết nhược điểm của mình, lực lượng của hắn không đủ, đặc biệt dưới tình huống không mang giáp, không có giáp khung xương trợ lực có thể gánh chịu lực công kích, hắn chỉ có thể cố gắng hết sức giảm thiểu va chạm giữa vũ khí. Rìu chiến mang theo thế bổ xuống từ trên không trung vòng qua một đường vòng cung, biến thành thế chặt nghiêng, tránh được đòn chặt lên của đại sư Leo, lại tiếp tục giữ thế tấn công. Rìu chiến của đại sư Leo cũng biến hóa theo, quét ngang thân, tránh đòn tấn công của David, đồng thời lại khởi xướng phản kích. Rìu chiến của hai người trong liên tục tấn công, cũng chưa từng xuất hiện qua một lần va chạm, nhưng cả hai đều cho đối phương cảm giác áp bách rất mạnh. Đòn tấn công của David kèm theo sát ý kinh khủng, đòn tấn công của đại sư Leo ổn định lại không mất sắc bén, hai người trao đổi chiêu thức trong phòng luyện tập không tính lớn. Trên mặt giám khảo trung niên đã sớm biến sắc, ông ta cố gắng hết sức khiến bản thân tránh xa hai người, nhưng con mắt nhìn chằm chằm cuộc chiến giữa sân. Cái này có thể là cuộc chiến giữa hai vị đại sư rìu chiến suốt đời ông đều khó gặp được. Theo tiến trình của cuộc chiến, đại sư Leo cũng càng ngày càng nghiêm túc. Ông quên mất đây vẫn là một cuộc thi, thân là đại sư rìu chiến trong ngày thường khó gặp phải một đối thủ. Loại cơ hội này quá hiếm có. Chương 444, thành tích, 1, David cũng càng đánh càng kinh hãi, nắm giữ rìu chiến của đại sư Leo thậm chí muốn cao hơn hắn, phải biết rằng nắm giữ rìu chiến của hắn đạt đến 70% viên mãn. Đã là một loại mạnh nhất trong tất cả nắm giữ vũ khí của hắn. Lúc ban đầu, David hầu như sử dụng hơn phân nửa thực lực, sau đó không cách nào thu được ưu thế khiến hắn không ngừng đem thực lực của chính mình phát huy ra, lúc này đã sớm sử dụng toàn bộ thực lực. Nhưng đại sư Leo khi David sử dụng toàn bộ thực lực cũng đang không ngừng tăng cường thực lực để chiến đấu với David, đồng thời sau khi David phát huy hoàn toàn chiến lực, vẫn còn tiếp tục tăng cường thực lực. Rìu chiến của đại sư Leo bổ về phía David. Thanh rìu chiến gỗ hắc thiết không có một tiếng xé gió, đợi khi David miễn cưỡng tránh né đòn bổ của rìu chiến, trong không khí mới truyền ra một tiếng nổ của không khí. Một rìu kế tiếp của đại sư Leo, đồng dạng không có tiếng xé gió, tốc độ cực nhanh, cũng khiến David không cách nào né tránh, David chỉ có thể đem rìu chiến che ở trước người. Ầm một tiếng, chiến đấu gần 2 phút, vũ khí của hai người lần đầu tiên va chạm, David chỉ cảm thấy trong tay tê rần, sau đó một lực lớn truyền đến. Hắn không khỏi lui liên tục về phía sau, nương bước chân lui lại để tiêu trừ lực chấn động, đại sư Leo đạt được ưu thế chiến đấu, tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Ông liên tục vọt tới bước, rìu chiến trong tay theo thế tiến về phía trước không ngừng tích trữ lực lượng, David cảm giác được nguy hiểm, hắn trước đây bởi vì muốn chiến đấu công bằng, cũng không có mở ra các thiên phú khác, lúc này vừa cảm giác nguy hiểm, liền không có do dự, mở ra thiên phú, lực lượng chấn động. Đòn tấn công súc lực của đại sư Leo tích đã tới, đại sư Leo có lòng tin sau một đòn này, đem phòng ngự thế của David đánh vỡ. Một lui một tiếng, đại sư Leo là súc lực, mà David cũng là giảm bớt lực, điều này làm cho chênh lệch lực lượng giữa hai người càng thêm rõ ràng. Đại sư Leo là giáp sĩ đỉnh phong nhiều năm, ông có đủ lòng tin đem David đánh bại trọng tay. Bại, đại sư Leo hét lớn một tiếng, trong mắt của ông đã sớm đem David trở thành đối thủ đồng cấp, không còn là một thí sinh. Cho nên một đòn này cũng là toàn lực, chiến thắng một đối thủ đồng cấp, điều này làm cho đại sư Leo vô cùng hưng phấn. Tinh thần của David bạo phát, đòn tấn công rất nhanh của đại sư Leo ở trong mắt hắn trở nên chậm rãi, bởi vì David không có dự tính sử dụng thiên phú tốc độ cực hạn, cho nên tốc độ của hắn cũng không đủ để tránh né đại sư Leo tấn công. Nhưng cũng đủ David dùng rìu chiến đón đỡ trên lộ tuyến tấn công của đại sư Leo, cái này cũng là bị động thủ thế chưa bao giờ có của David. Từ sau khi hắn trở thành đại sư rìu chiến, Trong chiến đấu chưa bao giờ xuất hiện việc bị đối thủ áp chế, có thể nói hắn gian lận, bùng nổ tinh thần cùng với thiên phú, lực lượng chấn động đã không phải là năng lực liên quan của nắm giữ rìu chiến, lúc này là cuộc thi của nắm giữ rìu chiến. Âm thanh to lớn vang lên ở trong đây, David cảm giác được rìu chiến trong tay vài lần muốn tuột tay, cũng may hắn còn có năng lực của đại sư khiên thuẫn, bị tấn công mạnh mẽ, hắn sử dụng kỹ xảo giảm lực của đại sư khiên thuẫn theo bản năng. Hai chân của hắn giẫm liền 4-5 bước trên mặt đất đặc biệt gia cố bởi vì giảm lực của hắn nguyên nhân, gặp được lực lượng hủy hoại, mặt đất khi chân của David giẫm lên, liên tục vỡ vụn, xuất hiện hai vết thật dài. Trong nháy mắt này, David mất đi năng lực tấn công, kỳ thật cũng không có năng lực phòng ngự, hắn sử dụng kỹ xảo giảm lực của thuẫn, nhưng trong tay không phải là thuẫn, cái thuẫn khi giảm lực, còn có thể giữ phòng ngự. Vốn đại sư Leo có thể thừa thắng xông lên. Thế nhưng ngoài dự liệu của giám khảo trung niên đứng một bên quan sát, đại sư Leo sau một đòn tấn công, vậy mà toàn thân dừng lại. Là lực lượng thiên phú. Đại sư Leo trong lòng cả kinh, đồng thời cũng tỉnh táo lại, đây là một cuộc thi, ông vừa rồi vậy mà lại sử dụng toàn lực, nếu như không phải David xử lý thỏa đáng, đòn tấn công của ông rất có thể khiến David bị thương nặng, hoặc là không bị lực lượng chấn động của David ảnh hưởng. Ông sẽ dành cho một đòn cuối cùng sau khi David mở rộng toàn bộ phòng ngự. Như vậy David chí ít cũng là trọng thương, trong cuộc thi đem thí sinh đánh thành trọng thương, cái này cũng đủ khiến đại sư Leo nổi danh trong nghề. Xin lỗi, tôi không có dừng tay, đại sư Leo không người nói xin lỗi về hướng David. Đại sư Leo, có thể cho tôi điểm chứ? Trong lòng David cũng có chút không hài lòng hỏi, nếu như trước đó là liều mạng với nhau, hắn làm sao để cho đại sư Leo phát huy hoàn toàn thực lực? Trực tiếp sử dụng một mũi tên tinh thần, có thể đem đại sư Leo đánh chết, đây là chiến thuật hắn nhiều lần sử dụng, vô cùng hữu hiệu, chỉ ít hắn còn chưa bao giờ gặp đối thủ trong giai đoạn giáp sĩ có thể chống lại mũi tên tinh thần. Đại sư David, nắm giữ rìu chiến của cậu đã đạt được tiêu chuẩn đại sư cao cấp, đồng thời sở hữu thiên phú, lực lượng chấn động, cậu là thiên tài đứng đầu nhất của tinh vực Alidia. Đại sư Leo không có lưu ý thái độ của David, mà là hơi vừa cười vừa nói. Sau đó ông lại mắt mang chờ mong mà hỏi, có thể hỏi một chút cậu chuẩn bị ghi danh trường đại học nào không? Tôi chuẩn bị ghi danh học viện Alidia đệ nhất. David không có giấu giếm trả lời, ha ha, đại sư David, mặc kệ thành tích văn hóa của cậu như thế nào, tôi cam đoan cậu sẽ nhận được thư trúng tuyển của học viện Alidia đệ nhất. Đại sư Leo sau khi nghe được đại học muốn ghi danh của David, không khỏi cười lớn mà nói. Đại sư Leo, ngài là giáo viên của học viện Alidia đệ nhất. David nghe được đại sư Leo cam đoan, không khỏi hỏi. Đã quên giới thiệu bản thân tôi một chút, tôi là đạo sư võ kỹ của học viện giáp sĩ chuyên nghiệp Alidia đệ nhất, đại sư Leo cười tự giới thiệu mình. Đại sư Leo, tôi không cần chiếu cố đặc biệt, tôi tin tưởng thành tích văn hóa của tôi đủ tiến vào học viện Alidia đệ nhất, David lắc đầu cự tuyệt ý tốt của đại sư Leo. Trong lòng David thật ra rất tò mò thực lực của học viện Alidia đệ nhất. Một đạo sư võ kỹ chính là đại sư rìu chiến, đồng thời còn là đại sư rìu chiến cao cấp, điều này làm cho suy nghĩ tiến vào học viện Alidia đệ nhất để nâng cao thực lực của hắn không khỏi sâu sắc, hắn có nhiều lòng tin hơn đối với học viện Alidia đệ nhất, nhưng David cũng không muốn thông qua quan hệ tiến vào học viện Alidia đệ nhất, bởi vì căn bản không cần, thành tích văn hóa của hắn bản thân hắn rõ ràng, tuyệt đối sẽ làm rất nhiều người thất kinh. Chương 445, thành tích 2. Xem ra cậu rất có lòng tin đối với bản thân mình, tôi sẽ chờ cậu tại học viện Alidia đệ nhất. Đại sư Leo thật không có kỳ quái suy nghĩ của David, thiên tài như vậy đều là kiêu ngạo, ông vừa cười vừa nói. Bất quá trong lòng của đại sư Leo, có suy nghĩ lập tức liên lạc với học viện, mặc kệ thành tích văn hóa của David thế nào, dù cho vận dụng danh sách đề cử đặc biệt, ông đều phải đem David thu vào học viện. Đạo sư có năng lực cấp đại sư giống như đại sư Leo. Tại học viện Alidia đệ nhất sở hữu phúc lợi nhất định, danh sách đề cử đặc biệt chính là một trong số phúc lợi đó. Chỉ là đại sư vô cùng trọng mặt mũi, rất ít sử dụng danh sách đề cử đặc biệt, phải biết rằng đại sư đặc biệt đề cử học sinh, lỡ như thành tích không tốt, đó chính là sẽ làm đại sư đề cử hổ thẹn. Nhưng đại sư Leo sau khi chiến đấu với David, trong lòng căn bản không có suy nghĩ khác, chỉ một lòng nghĩ muốn chiêu mộ David vào viện Alidia đệ nhất, thiên tài như vậy đi tới những trường học khác. Chính là tổn thất của học viện Alidia đệ nhất, cuộc thi thể thuật của David kết thúc, hắn cũng liền rời khỏi trường thi, tất cả thành tích thi ngày mai mới có thể công bố. Chủ nhiệm Barry, tôi gặp được một thiên tài, ông nhất định phải thu vào học viện. Đại sư Leo đợi sau khi David rời đi, liền lập tức tìm một gốc không người liên lạc với chủ nhiệm Bari của Học viện Alidia đệ nhất. Leo, ông đây là thấy thiên tài gì? Bên kia chủ nhiệm Bari cũng vô cùng kỳ quái hỏi. Đại sư Leo là loại người mắt cao hơn đầu, học sinh trước đây của trường học, dù cho là thiên tài, ở trong mắt của ông cũng ít có tán thưởng. Ngày hôm nay chủ động liên lạc đưa ra yêu cầu, cái này nói rõ đại sư Leo rất coi trọng vị thiên tài này. Nghĩ đến hôm nay đại sư Leo đi làm giám khảo cuộc thi thể thuật của thành phố Chia, đó chính là nói trong số thí sinh của thành phố Chia năm nay có một thiên tài có thể khiến đại sư Leo tâm động. Tên tôi đã gửi cho ông nhìn xem. Đại sư Leo cũng nóng ruột, lập tức đem tên của David gửi qua. Quyền hạn của chủ nhiệm Bari vô cùng lớn, ông ta có thể kiểm tra được tư liệu chi tiết của phần lớn người, thậm chí một vài tư liệu bí ẩn đều có thể tra. Đây là lực ảnh hưởng của một trường đại học đỉnh cấp tinh vực. Học sinh tốt nghiệp từ Học viện Alidia đệ nhất hầu như trải rộng toàn bộ tinh vực Alidia. Những người đứng đầu hầu hết các ngành các nghề, có tỷ lệ rất lớn đều là tốt nghiệp từ Học viện Alidia đệ nhất. Thân là chủ nhiệm của trường đại học giáp sĩ chuyên nghiệp đỉnh cấp, chủ nhiệm Bari sở hữu quyền hạn có thể kiểm tra tài nguyên cơ mật ban ngành đẳng cấp cao của quân đội, chính phủ. Cho nên ông rất nhẹ nhàng chiếm được tư liệu công khai của David. Khi mở phần tư liệu này, dù cho ông bình thường thấy tư liệu của thiên tài, cũng không nhìn được thán phục vì tư liệu của David. Leo, ông nói một chút thực lực của David như thế nào? Chủ nhiệm Bari một bên nhìn tư liệu một bên hỏi đại sư Leo. Đại sư David bại lộ thực lực có thiên phú, lực lượng chấn động cùng với đại sư rìu chiến cao cấp. Đại sư Leo trả lời. Đại sư Leo nói ra tên của David, đặc biệt thêm vào danh xưng đại sư. Đây là một loại tôn trọng đối với thân phận của đại sư David, cũng là một loại nhận thức. Nghe ông nói như vậy, David hẳn là còn có thực lực ẩn giấu. Chủ nhiệm Bari cũng nghe ra một tầng hàm nghĩa khác của đại sư Leo, cho nên hỏi, tôi thi triển toàn lực tấn công, đại sư David vào lúc nguy cơ mới sử dụng thiên phú, lực lượng chấn động, nhưng tôi vẫn cảm giác được cậu ta không chỉ có những chiến lực này. Trong quá trình chiến đấu, tôi cuối cùng vẫn cảm giác đại sư David có lòng tin 10 phần, đó là một loại lòng tin tất thắng có thể giết chết tôi bất cứ lúc nào, cho nên tôi vô cùng hoài nghi đại sư David có thủ đoạn tuyệt sát. Đại sư Leo trầm giọng đáp. Đại sư Leo là đại sư rìu chiến lâu đời, mỗi một đại sư vũ khí đều có tinh thần vượt xa người bình thường, đại sư Leo cũng không ngoại lệ, thậm chí tinh thần của ông càng cao hơn so với đại sư vũ khí bình thường. Trải qua nhiều năm tu luyện của đại sư rìu chiến, tinh thần của ông có một vài cảm ứng đặc biệt, đối với nguy hiểm, đối với ác ý và vân vân, đều có cảm ứng nhanh nhạy. Trong chiến đấu với David, đại sư Leo sở dĩ toàn lực ra tay không tự chủ được, là bởi vì cảm ứng được nguy hiểm. Thân thể làm ra phản ứng của bản năng, David cho dù là dưới hoàn cảnh xấu, cũng vẫn duy trì miệt thị trên tinh thần, đó là thái độ ta cần ta cứ lấy đối với sinh mạng, cho nên đại sư Leo mới có thể làm ra phán đoán như vậy, David có thủ đoạn tuyệt sát. Leo, nói thật, nhìn tư liệu của David, nếu như ông thật sự liều mạng với David, ai sống sót còn không nhất định, chủ nhiệm Bari nghe xong đại sư Leo phân tích, lại kết hợp tư liệu của David, vừa cười vừa nói. Chủ nhiệm Bari, ông tra được cái gì? Đại sư Leo vô cùng tò mò hỏi. Ở trước ông, David đã giết chí ít 4 vị đại sư vũ khí, dùng thủ đoạn giết một siêu phàm, biết đánh giá của quân đội chiến khu đối với hắn là gì không? Chủ nhiệm Bari nói đến đây lại ngừng một chút. Là đánh giá gì? Ông nói mau. Đại sư Leo vội vã truy hỏi. Nghe nói ông gần đây sưu tập một chai rượu vang. Chủ nhiệm Bari vừa cười vừa nói. Trở về tôi sẽ mời ông cùng nhau uống cạn chai rượu vang đó. Đại sư Leo không hề do dự nói. Ông cùng với chủ nhiệm Bari là giao tình hơn 10 năm, quan hệ giữa hai người vô cùng mật thiết, vô địch cấp giáp sĩ, cái đánh giá này đủ cao chưa? Chủ nhiệm Bari vừa cười vừa nói. Quân đội chiến khu đây là muốn hại đại sư David. Đại sư Leo lập tức suy đoán và nhấn mạnh, mặc kệ quân đội chiến khu có phải muốn hại David hay không. Nhưng đánh giá như vậy nói rõ chiến lực thực tế của David có bao nhiêu kinh khủng, trong một năm ngắn, giáp sĩ chết trong tay hắn vượt hơn mấy trăm. Chủ nhiệm Bari thật ra không lưu ý quân đội chiến khu có ác ý hay không, mặc kệ quân đội chiến khu đánh giá như thế nào cũng không có khả năng bình luận lung tung, thế lực bên trong của quân đội chiến khu rắc rối phức tạp, đánh giá dù mang một chút ác ý, nhưng vô địch cấp giáp sĩ phải đạt được đại đa số người tham dự đánh giá tán thành. Cũng khó trách sát ý của David ở trong chiến đấu nặng như vậy. Đại sư Leo lắc đầu nói, sát ý có lợi cũng có hại, chỗ tốt là có thể tăng thêm lực công kích, đặc biệt đối với đối thủ có ý chí yếu mà nói, đối mặt sát ý mạnh mẽ, thực lực của bản thân sẽ bị suy yếu. Chương 446, tốt nghiệp, 1, nhưng gìn giữ sát ý là một phiền phức lớn, cái này cần giết chóc không ngừng mới có thể duy trì, muốn nâng cao cũng cần giết chóc nhiều hơn. Loại giết chóc này cũng không phải là giết bình thường, chỉ có đánh chết đối thủ có thực lực xấp xỉ với bản thân mình mới có thể đạt được đủ nhiều sát ý. Ngoài ra sát ý quá nhiều còn có thể ảnh hưởng đến ý thức của người, có ảnh hưởng không nhận thức được đối với tinh thần của người. Cái này bình thường sẽ thấy trên người một vài cựu chiến binh có kinh nghiệm chiến trường, sát ý sẽ làm cựu chiến binh mất đi lý trí, làm ra một vài hành vi rất ngoài ý muốn. Đại sư Leo thời trẻ cũng có sát ý rất mạnh, chỉ bất quá trải qua nhiều năm làm công tác dạy học như vậy, sát ý của ông đã sớm chuyển hóa thành khí sắc bén càng ổn định hơn. Leo, không cần ông vận dụng danh sách đề cử đặc biệt, nhân tại như vậy tôi sẽ trực tiếp gửi thư trúng tuyển, tin tưởng không lâu sau David sẽ trở thành học trò của tôi. Chủ nhiệm Barry rõ ràng dự định của đại sư Leo, vừa cười vừa nói, đại sư David trở thành học trò của tôi thì tôi không dám, bất quá tôi cùng với cậu ta bình thường cũng có thể luận bàn, cùng nhau tiến bộ. Đại sư Leo ánh mắt sáng ngời, khiêm tốn nói, David trở về biệt thự không lâu sau, liền nhận được tin tức của Emma, hỏi kết quả của cuộc thi thể thuật buổi chiều, David tất nhiên là đem tin tức tốt nói cho nàng, lại hàn huyên một hồi mới kết thúc. Buổi tối David lợi dụng ảnh thị tu luyện, phương pháp suy tưởng thủy tinh, đem ảnh thị an bài tự tu luyện, tụ nguyên bạn, bản thân nằm trên giường chuẩn bị ngủ. Bất quá còn không chờ hắn ngủ, vòng tay thân phận của hắn liền rung động lên. Ông tinh thần mệt mỏi hắn mạnh mẽ lên tinh thần nhìn về phía vòng tay thân phận, phát hiện vậy mà lại là yêu cầu liên lạc của Phúc siêu phàm, trong lòng không khỏi kỳ quái, sao có thể tìm hắn trễ như thế? Chú Phúc, chào buổi tối. Vừa kết nối liên lạc David liền chủ động chào hỏi. Ha ha, David à, lần này cháu làm cho chú, cho Galen nở mặt nở mày rồi. Phúc siêu phàm rõ ràng là tinh thần vô cùng hưng phấn, vừa cười lớn vừa nói. Cháu làm sao? David lắc lắc cái đầu bởi vì mệt mỏi mà có chút choáng váng, không giải thích được mà hỏi. Còn có thể có chuyện gì, thành tích thi đại học của cháu đã ra. Phúc siêu phàm vừa cười vừa nói, sau đó ông chuyển thành âm thanh đắc ý nói. Hiệu trưởng Grover vừa rồi liên lạc chú, đặc biệt cảm ơn chú đem cháu đưa đến chỗ của ông ta, thành tích thi đại học đã ra. David nghe thế tinh thần rung lên, sau đó lại kỳ quái hỏi, không phải nói ngày mai mới có thể ra thành tích sao? Hiệu trưởng Grover làm việc có chút quan hệ, sớm biết thành tích thi đại học có cái gì kỳ quái, cháu không tò mò thành tích của cháu thế nào sao? Ngày hôm nay tâm tình của Phúc siêu phàm đặc biệt tốt, dùng giọng điệu vui đùa hiếm có nói chuyện với David. Hẳn là cũng không tệ lắm. David vừa cười vừa nói, đâu chỉ không tệ, thành tích văn hóa đứng đầu hành tinh Lenka, thành tích thế thuật cũng là đứng đầu hành tinh Lenka, xếp hạng của tinh vực còn cần một chút thời gian. Bất quá cái này đều khiến hiệu trưởng Grover vui vẻ, phỏng chừng ngày hôm nay ông ta không cách nào ngủ yên. Phúc siêu phàm cười lớn đáp, buổi tối David cũng không thể nghỉ ngơi đủ, sau Phúc siêu phàm là hiệu trưởng Grover liên lạc với David, Egidin. Emerson cùng với Anita cũng đều trò chuyện với David, biểu thị chúc mừng. Cả buổi tối chỉ nghỉ ngơi 4 giờ, thể chất mạnh mẽ của David phát huy tác dụng, sáng sớm ngày hôm sau lại rời giường lúc 6 giờ, lại bắt đầu tu luyện của sáng sớm. 9 giờ David ngồi xe bay ra cửa, hắn cần đi đến trường trung học tư nhân Lenka để tham gia lễ tốt nghiệp và kê khai nguyện vọng. Kỳ thật hắn cũng không nhất định phải đến trung học tư nhân Lenka kê khai nguyện vọng. Nhưng ngày hôm qua hiệu trưởng Grover căn dặn David nhất định phải tham gia lễ tốt nghiệp, vốn dĩ David cũng không muốn tham gia lễ tốt nghiệp của trường trung học tư nhân Lenka, hắn đi tới trường trung học tư nhân Lenka cũng không quá một tháng thời gian. Trong lúc này trong lớp học tập vô cùng bận rộn, giữa hắn cùng với bạn học khác cũng không có nhiều hữu nghị lắm. Bất quá hiệu trưởng Grover tự mình dặn dò, hắn chỉ có thể đi tham gia. Đến gần trường học, David liền phát hiện trung học tư nhân Lenka hôm nay khác với ngày xưa. Trong bầu trời của trung học tư nhân Lenka, sử dụng kỹ thuật lập thể phóng chữ viết trên không trung đặc biệt bắt mắt, nhiệt liệt chúc mừng bạn học David trở thành thủ khoa đại học của tinh vực Alidia, thủ khoa đại học của hành tinh Lenka. David không khỏi sửng sốt, hắn không ngờ bản thân mình không chỉ là thủ khoa đại học của hành tinh Lenka, ngay cả tinh vực Alidia cũng là thủ khoa. Bạn học David, David xuống xe bay vừa đi vào cổng trường, liền nghe được một tiếng kêu, đó là một bạn học David cũng không quen thuộc. Nhưng theo tiếng gọi này, xung quanh có vài người nam nữ mặc trang phục công sở, có khí thế của giáo viên rất nhanh vây đến hướng David. Bạn học David, tôi là người của Đại học Nam Vực, đại học chúng tôi hoan nghênh học sinh như em có thể nhìn xem điều kiện trúng tuyển chúng tôi dành cho em trước. Bạn học David, tôi là học viện tổng hợp Lam Thủy, đại học chúng tôi có giáp sĩ chuyên nghiệp tốt nhất, đến học viện chúng tôi, học viện sẽ cung cấp tài nguyên tu luyện tương ứng cho em, cũng có đạo sư tốt nhất phụ trách giáo dục em. David cũng không nhịn được đau đầu, trường học trong miệng những người này, mỗi một nơi đều là học viện đứng đầu của tinh vực Alidia, nhưng hắn sau khi chiến đấu qua một lần với đại sư Leo của học viện Alidia đệ nhất, liền kiên định suy nghĩ tiến vào học viện Alidia đệ nhất. Trợ giúp của đạo sư bình thường đối với việc nâng cao của hắn đã rất nhỏ, chỉ có đại sư vũ khí mạnh hơn so với hắn mới có năng lực như vậy, hiện tại hắn có thể khẳng định học viện Alidia đệ nhất có đạo sư như vậy, sao hắn có thể đi lựa chọn học viện khác. Khi hắn đi vào lớp học, trong tay đã bị nhét nhiều phần thư tuyên truyền tinh mỹ, trong vòng tay thân phận cũng nhận được mấy phương thức liên hệ, cùng với nhiều thư mục tuyên truyền điện tử của học viện. Thậm chí trong đó còn có nội dung của hai phần hiệp ước đã được điền xong. David chỉ cần ký hiệp ước, vào học viện có thể căn cứ hiệp ước hưởng thụ điều kiện ưu đãi của hiệp ước. Tiến vào lớp học, trong ánh mắt của các học sinh nhìn hắn tràn đầy kính phục, chỉ bất quá bởi vì không quen thuộc, cho nên hiếm có bạn học tiến lên. Chương 447, tốt nghiệp, 2, David, thành tích của cậu thật sự là vô địch nha. Chỉ có khi David trở về chỗ ngồi, bạn học Mo vươn ngón tay cái với hắn. David cười cười, sau khi ngồi xuống dùng vòng tay thân phận kích hoạt màn hình biểu hiện. Phát hiện mặt trên đang biểu hiện thành tích của mình, ba môn toàn bộ đạt điểm tuyệt đối, điểm số này thật ra không có ngoài dự liệu của David, khi vừa thi thì hắn đã biết, mặc dù có chút khó, nhưng những câu hỏi khó này chỉ là khiến hắn tốn thêm một chút thời gian mà thôi. Khi hắn kiểm tra xếp hạng, cũng phát hiện học sinh đạt điểm tuyệt đối ba môn ở tinh vực Alidia có 136 người. Nói cách khác danh tiếng thủ khoa đại học tinh vực Alidia của hắn có sự tâng bốc nhất định, đương nhiên nói như vậy cũng đúng. Dù sao thì cũng đều là điểm tuyệt đối. 136 học sinh tất cả đều là thủ khoa. Nhân khẩu của tinh vực Alidia quá lớn, trong nhân khẩu lớn như vậy, thiên tài cũng sẽ không ít, thành tích điểm tuyệt đối cũng không đủ để lấy làm kiêu ngạo. Trên thực tế bài thi như vậy đối với David mà nói rất không công bằng. Ba môn văn hóa, số học, tổng hợp cấp tinh thông của hắn, thực lực chẳng khác nào tương đương với trình độ tri thức cấp bậc giáo sư. Bài thi đại học chỉ có thể phản ánh một phần thực lực của hắn. Muốn phát huy đầy đủ thực lực của hắn, vậy cần đem độ khó của bài thi gia tăng vài cấp, thời gian ở trong lớp cũng không dài, thời gian này là dành cho các học sinh giao lưu lẫn nhau. Các học sinh trao đổi tin nhắn tốt nghiệp với nhau, có bạn học đem thiệp chúc mừng tốt nghiệp đã sớm được chuẩn bị phân cho bạn học khác. David tuy rằng không có dung nhập vào trong lớp này, vẫn nhận được rất nhiều thiệp chúc mừng, chỉ là David không có chuẩn bị, cũng không biết thói quen tốt nghiệp ở đây, cho nên không có chuẩn bị thiệp chúc mừng, chỉ có thể dùng tin nhắn thay thế. Lễ tốt nghiệp vô cùng truyền thống, tuy rằng bằng tốt nghiệp từ lúc công bố thành tích, đã đồng thời xuất hiện một giấy chứng nhận điện tử ngay trong vòng tay thân phận của mỗi một học sinh, nhưng dựa theo truyền thống, trường học vẫn sẽ trao bằng tốt nghiệp chất liệu giấy cho các học sinh. Thay trang phục tốt nghiệp màu đen, tất cả học sinh đều đứng tới bãi cỏ sân trường của David được hiệu trưởng Grover kêu lên làm học sinh đại biểu để phát biểu, khi hắn phát biểu có vài thợ quay phim chuyên nghiệp đem toàn bộ quá trình ghi hình lại. Cái này cũng là nguyên nhân hiệu trưởng Grover gọi David đến đây. Những tư liệu và hình ảnh này sẽ là nội dung tuyên truyền của trung học tư nhân Lenka sau này. Đây là thủ khoa đại học của hành tinh cùng với tinh vực do trường trung học tư nhân Lenka bồi dưỡng ra. Loại vinh dự này là thứ mà trường trung học tư nhân Lenka cần thiết nhất. David cũng được kêu lên đầu tiên để nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp của học sinh từ trong tay hiệu trưởng Grover. Cái này cũng là vinh quang thuộc về David. Trong tiếng vỗ tay như sấm. Tình cảnh David tiếp nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp từ trong tay hiệu trưởng Grover được cố định thành ảnh chụp, vĩnh viễn lưu vào lịch sử của trường trung học tư nhân Lenka. Hoạt động của lễ tốt nghiệp kết thúc trong tiếng hoan hô, kế tiếp chính là ghi danh đại học. Chuyện này vô cùng bí mật, giáo viên chỉ đem những điểm cần chú ý nói một chút, sau đó để học sinh tự mình điền. David không có do dự, sử dụng vòng tay thân phận tiến vào danh sách đại học, lựa chọn học viện Alidia đệ nhất. Ngay khi hắn vừa nhập vào học viện Alidia đệ nhất trong nháy mắt, hắn liền nhận được nhắc nhở thông qua xin nhập học của học viện Alidia đệ nhất, sau đó một thư thông báo trúng tuyển liền được gửi đến vòng tay thân phận của hắn. David sững sờ mở thư thông báo trúng tuyển, thấy được ký hiệu của học viện Alidia đệ nhất, cùng với tiếng hoan nghênh học viện giáp sĩ chuyên nghiệp Alidia đệ nhất hoan nghênh bạn học David. Bạn học David, có vấn đề gì sao? Cô giáo Delia vẫn đều quan tâm David đi tới bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Cô giáo Delia, cô không phải nói có trúng tuyển hay không ít nhất cần một ngày thời gian sao, của em có phải sai lầm hay không? David hỏi cô giáo Delia. Cô giáo Delia vừa nghe David nơi này có phiền phức, lập tức nhìn về phía nội dung biểu diễn từ vòng tay thân phận của David, cũng không khỏi ngẩn ngơ. Cô ta thấy được thư thông báo trúng tuyển của Học viện Alidia đệ nhất, cô không khỏi xoa xoa con mắt, luôn mãi xác nhận mới yên lòng nhận định không có sai lầm. David quả thật là nhận được thư thông báo trúng tuyển của Học viện Alidia đệ nhất, phải biết rằng Học viện Alidia đệ nhất làm đại học tốt nhất của tinh vực Alidia, có kiêu ngạo của bản thân, mỗi khi nhận một tân sinh, đều sẽ thông qua liên lạc video clip viễn trình trước, tương đương với một lần phỏng vấn, lúc sau mới có thể quyết định có trúng tuyển hay không. Dù cho thành tích đạt được, nhưng trong lúc phỏng vấn không phù hợp yêu cầu của Học viện Alidia đệ nhất, cũng sẽ bị loại, chưa từng nghe nói qua chuyện giống như David. Vừa xin liền tự động thông qua, cô giáo Delia cũng sợ phạm sai lầm, cô vội vã dùng vòng tay thân phận của mình, mở giao diện chuyên dụng của giáo viên, nơi này có số liệu thực tế của toàn bộ học sinh trong lớp. Trong số liệu của David, biểu hiện đã được trúng tuyển Học viện Alidia đệ nhất. Bạn học David, không có sai lầm, em được Học viện Alidia đệ nhất tuyển chọn, cô giáo Delia mỉm cười nói với David. Cái này đương nhiên là chủ nhiệm Barry của Học viện Giáp sĩ chuyên nghiệp Alidia đệ nhất thao tác, đừng nói David lựa chọn chính là Học viện Alidia đệ nhất, dù là David không lựa chọn Học viện Alidia đệ nhất, sau khi David điền nguyện vọng, cũng sẽ nhận được thư thông báo trúng tuyển của Học viện Alidia đệ nhất trước tiên. Đây là thực lực của đại học tốt nhất tinh vực Alidia, chặn lại học tịch của một học sinh căn bản không phải là việc khó gì. Đi ra từ trung học tư nhân Lenka, chia tay với các bạn học sinh. David ngồi trên xe bay, hắn đột nhiên phát hiện thời gian của mình dư ra nhiều hơn, hiện tại mới là giữa tháng 6, cách thời điểm đi học còn hơn 2 tháng thời gian, David vẫn chưa có bao nhiêu thời gian rảnh cũng bị nhiều thời gian an bài tự chủ như vậy làm cho bất ngờ vui mừng. Sau khi đi tới thế giới này, hắn liền bị các loại sự tình dây dưa, trước đây tu luyện chiếm phần lớn thời gian của hắn, lúc sau tiêu hao thời gian luyện tập các loại nắm giữ vũ khí. Cũng là bởi vì nắm giữ vũ khí của hắn ngoại trừ bắn tỉa ngoài đều nâng cao tới cấp đại sư, luyện tập bình thường đã không cách nào có hiệu quả, càng khiến hắn có thời gian. Chỉ là về sau hắn liền tiến vào trung học tư nhân Lenka, khiến thời gian trống của hắn lần thứ hai bị chiếm dụng, cho tới hôm nay tốt nghiệp, lần thứ hai có lại nhiều thời gian rảnh rỗi như thế. Chương 448, Trại giam, 1, đi câu lạc bộ giáp sĩ trước. David nghĩ tới gần 20.000 điểm tích lũy còn ở trong tài khoản của thế giới giáp sĩ giả thuyết, vừa lúc thịt cường hóa cấp 3 của hắn không nhiều lắm, lập tức thao tác một phen trên xe bay. Xe bay chuyển hướng với cao tốc độ bay về hướng câu lạc bộ giáp sĩ. Tiến vào câu lạc bộ giáp sĩ, người ở đây không nhiều, thái độ của cô gái trước sảnh vẫn cung kính như trước. David là hội viên của câu lạc bộ giáp sĩ, rất dễ dàng tìm đến một khoang giáp sĩ giả thuyết trống. Trong thế giới giáp sĩ giả thuyết, rất nhiều giáp sĩ còn không cách nào quên được đối với giáp sĩ tên, vô địch, đều thiết lập chức năng nhắc nhở, vô địch, login, trong cái này có tham mưu của trung tướng đen. Cho nên khi David tiến vào đến thế giới giáp sĩ giả thuyết, xuất hiện trong phòng nghỉ quen thuộc, một loạt yêu cầu liên lạc được gửi đến đây, đồng thời rất nhiều tin tức cũng tùy theo mà đến. Đặc biệt trong đó có một phần tin tức được trực tiếp thiết lập đứng trước tất cả tin tức, biểu hiện nó không giống bình thường, David cũng kỳ quái. Hắn đã rất lâu không tiến vào thế giới giáp sĩ giả thuyết, làm sao còn có người nhớ kỹ hắn. Hắn mở tin tức đặc biệt, thấy được một lời mời, kính gửi ngài, vô địch, quân bộ phòng vệ quân của hành tinh Lenka thấy được biểu hiện chiến đấu của ngài trong thế giới giáp sĩ giả thuyết, đặc biệt phát ra lời mời với ngài, quân đội cần giáp sĩ cường đại như ngài, vì bảo vệ quê hương, vì đối kháng trùng tộc, mời gia nhập quân đội, xét thấy chiến lực của ngài, quân bộ sẽ cung cấp quân hàm thượng úy cho ngài. Cùng với phúc lợi giáp sĩ tương ứng, quân đội sở hữu hệ thống chiến công hoàn thiện, chỉ cần ngài hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu, tất cả tài nguyên đều sẽ có thể sở hữu, bao gồm thuốc siêu phàm cùng với tất cả tài nguyên thăng cấp, những cái này cũng không còn là giấc mộng. David nhìn thư mời này, nói thật đi quân bộ phòng vệ quân của hành tinh Lenka cũng vô cùng chịu chi, một quân hàm thượng úy liền cho giáp sĩ nặc danh, phải biết rằng quân hàm của Liên bang Liên hiệp các hành tinh khó có thể nâng cao vô cùng. Mỗi một cấp đều cần nhiều chiến công mới có thể thực hiện được, quân hàm thượng úy dù cho trong giáp sĩ quân đội cũng là một quân hàm không thấp. Trong thư mời này còn có một vài lợi dụ, tuy rằng không nói rõ sẽ tặng thuốc siêu phàm, nhưng ở đây nhắc tới thuốc siêu phàm, như vậy trong tiếp xúc thực tế, sẽ có yêu cầu tương ứng. Nếu như David không phải sớm có dự định, thư mời này quả thật có mê hoặc không nhỏ. David tắt thư mời đi, lại nhìn tin tức khác, Trong mấy tin tức này có một vài thế lực vương cảnh ô liu hướng về David giống như quân đội, cũng có giáp sĩ muốn nổi danh khởi xướng khiêu chiến với hắn, có người muốn thêm bạn tốt với hắn, hắn cũng không có tiếp tục nhìn, về phần nói yêu cầu liên lạc, hắn toàn bộ cự tuyệt, thế giới giáp sĩ giả thuyết này cho dù tốt, cũng không phải hắn có thể chơi đùa, chết một lần ở chỗ này sẽ giảm rất nhiều tinh thần, với tinh thần khó có thể tăng trưởng của hắn bây giờ, mỗi một lần giảm đều đủ để cho hắn đau lòng. Trực tiếp đi tới chỗ tủ đồ, mở danh sách trao đổi, tìm ra thịt cường hóa cấp 3, đem tất cả điếm tích lũy toàn bộ đổi thịt cường hóa cấp 3, khoảng chừng là được 2 tháng. Dọn sạch điếm tích lũy, David lần thứ hai nhìn phòng nghỉ này một chút, cười lắc đầu, sau đó rời đi không có bất kỳ lưu luyến gì. Tin tức của kỳ thi đại học cũng không được người quan tâm như trong tưởng tượng, chỉ có học sinh trung học cùng với người nhà mới có thể quan tâm. Người còn lại cũng chỉ là đem tin tức của kỳ thi đại học trở thành một tin thời sự không quan trọng vừa nghe liền qua. Không có bao nhiêu người nhớ kỹ tên của thủ khoa đại học nhắc tới trong tin tức, càng không có bao nhiêu người sẽ đem tên của thủ khoa đại học cùng với vô địch cấp giáp sĩ David đến từ Rockstar liên hệ cùng một chỗ. Ngoại trừ một vài người quan tâm David, trong cái này có thật sự quan tâm David, bao gồm người thân, bạn của David, cũng có một vài người muốn đạt được càng nhiều tình báo của David, để càng thuận tiện tìm được David. Trước đây tin tức của David cùng với Emma khiến những người đó đã biết David ở trong thành phố chia của hành tinh Lenka, thậm chí lợi dụng buổi biểu điển của Emma để bố trí một lần ám sát. Nhưng tất cả tình báo của David đều quá khó thu được, thành phố chia quá lớn, tư liệu chi tiết của David được phốt siêu phạm cố tình che giấu, vẫn chưa hoàn toàn bại lộ. Hiện tại David đã bại lộ trường trung học, những người quan tâm David, tất nhiên là có thể thông qua trung học tư nhân Lenka tra được đại học mà David muốn tiến vào. Trại giam của thành phố chia ở ngoại ô phía bắc của thành phố chia, nằm bên cạnh một con sông rộng chừng 100 mét. Trại giam này là nơi giam giữ một vài tội phạm cần giam giữ trường kỳ, chờ đợi thẩm lý và phán quyết hoặc là cần phải thẩm vấn. Tội phạm của cục cảnh sát bên kia chỉ có thể giam giữ lâm thời 3 ngày, vượt hơn liền cần đưa đến nơi đây. Buổi tối ở trại giam cũng không có bao nhiêu đèn, lưới hợp kim cường độ cao hầu như đem toàn bộ trại giam hoàn toàn che đậy. Mấy tòa tháp cao tự động tấn công, biểu hiện sự nghiêm mật ở đây. Trên thực tế ở đây cũng không cần bao nhiêu cảnh lực trông coi, bởi vì trại giam này thuộc về phạm vi quan tâm của Sky, an toàn rất được cam đoan. Bất quá buổi tối ngày hôm nay tựa như có một vài khác biệt, 6 bóng người đứng cách trại giam 2 km, nhìn về phương hướng trại giam. Đội trưởng, che đậy tín hiệu có thể giữ một giờ thời gian không bị Sky phát hiện. Giáp sĩ đang loay hoay một thiết bị ngăn cản tín hiệu công suất cao trầm giọng nói. Mục tiêu nhiệm vụ, giám đốc chi nhánh Ban Phu của ngân hàng Jaka, ngày hôm nay bị chuyển vào trại giam này, đang bị giam giữ trong phòng giam số 54. Thời gian nhiệm vụ, 1 giờ. Tất cả mục tiêu trở ngại toàn bộ đánh chết, phải cam đoan Ban Phu sống. Đội trưởng trầm giọng tuyên bố, đội trưởng, đánh vào một trại giam như vậy đâu cần 1 giờ, tối đa 5 phút đồng hồ có thể tiến vào, đem người mang đi ra. Giáp sĩ số 5 nhấc tay không giải thích được mà hỏi, nhóm giáp sĩ như bọn họ tấn công trại giam như vậy, thật đúng là dùng đại pháo đánh mũi. Vũ khí phòng ngự ở đây căn bản không cách nào phá vỡ phòng ngự của giáp khung xương trợ lực, như vậy phòng ngự của trại giam cũng không phải bố trí nhằm vào giáp sĩ, chỉ là vì đối phó người thường. Số 5, tôi nói vô cùng rõ ràng, 1 giờ thời gian, cái này là thời gian nhiệm vụ của chúng ta, không cần nhanh hơn. Đội trưởng tăng thêm ngữ khí nói. Chương 449, trại giam, 2, đội trưởng, ra tay ở chỗ này, sẽ đưa tới siêu phàm. Giáp sĩ số 4 cũng đưa ra nghi vấn, cái này cũng là chuyện bình thường của nhóm giáp sĩ, trước khi bắt đầu nhiệm vụ bất luận giáp sĩ nào đều có thể đưa ra nghi vấn của bản thân, nhưng sự thật khi bắt đầu hành động, nhất định phải tiến hành dựa theo nhiệm vụ. Siêu phàm sẽ không đến trong 1 giờ, điểm ấy tình báo đã xác định. Đội trưởng trả lời, siêu phàm bảo vệ thành phố, nhưng cũng không phải bất cứ chuyện đều phải phiền phức siêu phàm sẽ chỉ có thể hành động vào thời điểm đặc biệt cần. Cái này cần một quá trình này cũng đủ nhóm giáp sĩ này hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta có phải mồi nhử hay không? Giáp sĩ số 2 nhìn đội trưởng trầm giọng hỏi, lời nói của hắn khiến vài tên giáp sĩ còn lại đều nhìn về phía đội trưởng, chờ đợi đội trưởng trả lời. Nhiệm vụ là đội trưởng tiếp, thời gian nhiệm vụ 1 giờ kỳ quái như vậy, đã nói lên một vài vấn đề. Đúng vậy, chúng ta chính là mồi nhử. Đội trưởng mặt không biểu tình gật đầu nói, đội trưởng, anh có biết đối thủ cần một nhóm giáp sĩ làm mồi nhử, sẽ đáng sợ như thế nào hay không? Nghe nói lần trước 11 tên giáp sĩ tinh anh bị giết chết tại thành phố chia, Người chết chính là giáp sĩ tinh anh trong tổ chức, đối thủ như vậy để chúng ta đi chính là chịu chết. Giáp sĩ số 2 đề cao âm thanh. Câm miệng, đây là trợ lý Nigel tự mình ra nhiệm vụ, đội trưởng lớn tiếng nói. Cái tên trợ lý Nigel giống như là một lời nguyền, khiến giáp sĩ số 2 lập tức ngậm miệng, mắt lộ vẻ kinh khủng, giáp sĩ còn lại cũng là thần sắc đồng dạng. Cục trưởng Kết là bị cảnh báo làm giật mình tỉnh giấc, vòng tay thân phận của ông phát ra dòng năng lượng làm cho người ta đau đớn, đây là một loại nhắc nhở của cảnh báo cao nhất. Ông đem vòng tay thân phận mở ra, thấy được nơi phát ra cảnh báo. Xảy ra chuyện gì? Vợ của cục trưởng Kết cũng tỉnh lại, quan tâm hỏi. Không có gì, em ngủ trước đi, anh đi ra ngoài một chút. Cục trưởng Kết mạnh mẽ cười an ủi, nhìn cục trưởng Kết rời khỏi phòng ngủ, trong mắt vợ ông lóe ra vẻ lo lắng. Vô luận là đối với cục trưởng Kết hay là vợ của ông mà nói, đây đều là một đêm khó ngủ. Fergus, gọi tiểu đội giáp sĩ tập hợp, mục tiêu trại giam phía bắc thành phố. Cục trưởng Kết một bên mặc quần áo một bên ra lệnh với thuộc hạ. Vâng, cục trưởng, âm thanh của cảnh quan Fergus vĩnh viễn đề vang dội như vậy. Rốt cục vẫn là tới. Cục trưởng Kết ngồi ở trong xe bay, thì thào lẩm bẩm, ông đã sớm dự liệu sẽ có ngày hôm nay. Trại giam bên kia ông cũng đã sớm có phòng bị, xảy ra chuyện lớn như vậy, sao ông có thế không biết tầm quan trọng của ban phu? Cục trưởng Kết có chút lo lắng, suy nghĩ một chút vẫn là kết nối vòng tay thân phận của David, chỉ là thử liên tục kết nối 2 phút, vòng tay thân phận của David còn chưa trả lời, chỉ có thể gửi một tin nhắn, điều này làm cho cục trưởng Kết từ bỏ suy nghĩ lập tức gọi David tiếp viện. Nói thật David chỉ là một cố vấn, còn là cố vấn được phốt siêu phàm bắt chuyện chỉ cần một thân phận thuận tiện hành sự. Lại bị ông sử dụng thành chiến lực mạnh của cảnh sát, bản thân của cục trưởng Kết đều cảm giác có lỗi với David, lúc này nếu liên hệ không được, ông cũng không thử nghiệm, lần này liền tự mình giải quyết. Tường của trại giam bị phá, hai nhóm giáp sĩ đang chiến đấu, một bên là nhóm giáp sĩ vì nhiệm vụ mà đến, nhóm giáp sĩ của bên kia là cảnh sát. Cục trưởng Kết vì không cho ban phu bị cướp đi, bí mật lưu trú một nhóm giáp sĩ trong trại giam. Hiện tại hai nhóm giáp sĩ này gặp nhau, đang chiến đấu trong trại giam. Hai bên không phải giáp sĩ tinh anh, thực lực tương đương, chiến đấu trong trại giam thành thế hòa, hình thành cục diện bế tắc, bên tấn công cũng không nóng nảy, bởi vì mục tiêu nhiệm vụ của bọn họ là một giờ, không thể giải quyết chiến đấu quá nhanh, giáp sĩ cảnh sát cũng không nóng nảy, thời gian kéo càng dài, tiếp viện lại càng đến nhanh. Ngăn cản tín hiệu cũng không ảnh hưởng đến cảnh báo truyền đi, bởi vì trại giam này lúc kiến thiết, sử dụng kết nối thông tin vật lý với cục cảnh sát. Loại kết nối thông tin vật lý này căn bản không cách nào bị tín hiệu ngăn cản ảnh hưởng của thiết bị ngăn cản tín hiệu chỉ là Sky, đương nhiên cái này cũng là mong muốn của bên tấn công. Qua 5 phút đồng hồ, ánh đèn của vài chiếc xe bay cảnh dụng lóe lên, 24 giáp sĩ cảnh sát nhảy xuống xe bay, với thế bao vây hướng về nhóm giáp sĩ tấn công. Trên xe bay chỉ huy, cục trưởng Kết cười lạnh nhìn chiến đấu phía dưới, ông gần đây phân công nhiệm vụ cho tất cả giáp sĩ của cục cảnh sát. Cho nên hầu như tất cả giáp sĩ của cục cảnh sát đều được triệu tập đến đây ngay lập tức, thêm vào giáp sĩ cảnh sát trong trại giam, 5 nhóm giáp sĩ cảnh sát tham dự chiến đấu, cái này đã chẳng khác nào một trận chiến tranh loại nhỏ rồi. Với loại thực lực này, cục trưởng Kết có lòng tin đem tất cả kẻ địch đến trại giam lưu lại toàn bộ. Ngay lúc ông suy nghĩ, khóe mắt của ông thấy được xa xa hiện lên một ánh lửa, trong lòng ông không khỏi căng thẳng, thân thể của một giáp sĩ cảnh sát xông ở phía trước chợt đổ gục. Vài trái kể cả cánh tay trực tiếp biến mất. Có giáp sĩ bắn tỉa, giáp sĩ cảnh sát sợ hãi kêu lên, đồng thời bọn họ lập tức tìm công sự che chắn. Hai giáp sĩ cảnh sát kéo giáp sĩ cảnh sát bị thương ngã xuống đất, đem người này kéo vào sau kiến trúc, giáp khung xương trợ lực tự động tiêm thuốc cầm máu cho giáp sĩ bị thương, hai giáp sĩ cảnh sát cũng đang băng bó vết thương. Bất quá với loại thương thế này, nếu như không đi đến bệnh viện trong khoảng thời gian ngắn. Người giáp sĩ này cũng không cách nào kiên trì thời gian quá dài. Xe bay của cục trưởng Kết cũng được cảnh quan Fergus điều khiển tiến vào kiến trúc phía dưới, để tránh khỏi trở thành mục tiêu tấn công của giáp sĩ bắn tỉa. Nhóm giáp sĩ cảnh sát đang chiến đấu, cũng cấp tốc lui về phía sau, không còn một chút chiến ý. Cục trưởng Kết sắc mặt tái nhợt, thân là một cục trưởng cục cảnh sát, ông tất nhiên biết ở đây đột nhiên xuất hiện giáp sĩ bắn tỉa là có ý nghĩa gì. Khác với loại thiên tài còn chưa vào đại học liền trở thành giáp sĩ bắn tỉa như David. Phần lớn giáp sĩ bắn tỉa đều cần lễ rửa tội của chiến tranh mới có thể hình thành chiến lực có thể sử dụng. Với sự hiếm có của giáp sĩ bắn tỉa, tấn công một trại giam như vậy, sử dụng một nhóm giáp sĩ còn chưa đủ, còn có giáp sĩ bắn tỉa ở chỗ này. Nói rõ mục đích của đối phương cũng không đơn thuần chỉ là ban phu. Chương 450, trại giam, 3, ông nghĩ tới yên cầu liên lạc của bản thân trước đấy, lẽ nào mục tiêu của bọn họ là David? Lúc này cục trưởng cất hận bản thân không thể rút về tin tức cầu viện trước đây, không có gửi tin nhắn, trải qua việc lần trước, với tổ chức cường đại của đối phương, đủ để rõ ràng thực lực của David, bố trí cạm bẫy nhằm vào David ở đây, đương nhiên là có thêm chiến lực đủ đối phó David. Cục trưởng cất lấy ra vòng tay thân phận, nhưng phát hiện vòng tay thân phận nằm trong trạng thái không cách nào kết nối Sky, ngăn cản tín hiệu khiến ông không cách nào liên lạc David, khiến David cẩn thận. Nhóm giáp sĩ tấn công cũng không có truy sát giáp sĩ cảnh sát, bọn họ vô cùng rõ ràng, giết nhiều giáp sĩ cảnh sát không có bao nhiêu tác dụng, mục tiêu của bọn họ chính là ban phu, cho nên dưới sự yểm hộ của giáp sĩ bắn tỉa, bọn họ thuận lợi tìm được ban phu. David thức tỉnh từ trong phương pháp suy tưởng thủy tinh, tinh thần của hắn vô cùng suy yếu, nhưng vòng tay thân phận của hắn đang không ngừng rung động, hắn đem vòng tay thân phận mở ra, thấy được tin nhắn của cục trưởng cất. Nhìn thời gian. Tin nhắn này vào 10 phút trước, chỉ là trạng thái hiện nay của hắn làm sao có thể tham dự chiến đấu. Vòng trời, kiểm tra tình huống hiện tại của trại giam phía bắc thành phố. David trầm giọng ra lệnh. Trong vô thanh vô tức, rất nhiều quyền hạn bị len lén sử dụng, giám sát gần trại giam đều bị thuyên chuyển. Đồng thời tin tức điều động của cục cảnh sát cũng đều bị điều tra ra tất cả, xuất động 20 giáp sĩ cảnh sát, hành động của loại quy mô này đó có thể thấy được sự kiện khẩn cấp. Bất quá tín hiệu của trại giam bên kia hoàn toàn không cách nào kết nối, không cần phải nói bên kia xuất hiện thiết bị ngăn cản tín hiệu. Cái này cũng không làm khó được hệ thống trí năng vòm trời, một chiếc xe bay không người cách trại giam gần nhất tự động khởi động, sau đó bay về phía bầu trời. Xe bay tự động thu được quyền hạn phi hành lâm thời, bay lên trên độ cao 100 mét mở ra trang bị quét hình. Sau đó David thông qua xe bay thấy được một đám giáp sĩ cảnh sát trốn ở sau kiến trúc. Còn có một nhóm giáp sĩ đang từ trong trại giam mang theo một người chạy qua giữa những kiến trúc. David nhìn đến nơi đây, lắc đầu, hắn nhận ra người nọ, chính là ban phu, hắn không rõ ban phu này rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng, tổ chức này vì ban phu trả giá nặng như vậy, vẫn còn không buông tay như cũ. Đúng lúc này, xe bay do vòm trời điều khiển đột nhiên biến thành một quả cầu lửa, từ không trung rơi xuống, giáp sĩ bắn tỉa trốn ở trong rừng lạnh lùng lắp mốt viên đạn, sau đó lần thứ hai quan tâm bốn phía. Giáp sĩ bắn tỉa. David lẩm bẩm, hắn càng không thể đi, trạng thái của hắn lúc này cũng không dám đi qua, với trạng thái tinh thần của hắn, tối đa có thể phát huy ra 2 phần chiến lực đã không sai. David cũng không dám dùng mạng của mình ra làm trò đùa, trợ giúp người khác cũng phải đủ khả năng. Bất quá vũ lực không thể trợ giúp cảnh sát, hắn vẫn có phương thức khác để trợ giúp, lại một lần nữa, lại là 15 chiếc xe bay đồng thời cất cánh, những xe bay này là tất cả xe bay gần trại giam nhất. 15 chiếc xe bay tất cả đều mở ra quét hình, tuy nói quét hình trên xe bay là dân dụng, tính năng của nó cũng không được tốt lắm, nhưng 15 chiếc xe bay đồng thời quét hình, cũng có thể bù đắp chênh lệch của phương diện này. Lần này 15 chiếc xe bay rời xa trại giam một chút, quét hình năng lượng theo về phía trước, khi gặp thiết bị ngăn cản tín hiệu liền tự động tan biến. Dưới sự phân tích của hệ thống trí năng vòm trời, rất nhanh bản đồ hình chiếu trên vòng tay thân phận của David, biểu hiện ra phạm vi của tín hiệu bị ngăn cản. Căn cứ kinh nghiệm sử dụng của hắn đối với thiết bị ngăn cản tín hiệu, rất nhanh hắn liền phán đoán ra 3 vị trí, với phạm vi như vậy, chỉ có 3 vị trí này mới là vị trí lắp đặt thiết bị ngăn cản tín hiệu. 15 chiếc xe bay lần thứ 2 bay lên cao, lần này chia làm 3 phương hướng, hướng về 3 mục tiêu. Giáp sĩ bắn tỉa trên mặt đất nhìn xe bay trên bầu trời, trong lòng đã do dự. Đồng thời 15 mục tiêu, nếu như hắn toàn lực tấn công, nếu mục tiêu chân chính đồng thời xuất hiện. Như vậy hắn căn bản không cách nào dư lực đối phó mục tiêu chân chính, đặc biệt hắn tin tưởng 15 chiếc xe bay này căn bản là bia ngắm do tên giáp sĩ mạnh mẽ kia hấp dẫn hắn tấn công, cùng lúc khiến hắn bại lộ vị trí, về phương diện khác cũng là tiêu hao hắn, lạnh lùng nở nụ cười một chút, giáp sĩ bắn tỉa buông tha tấn công. David vốn còn suy nghĩ tổn thất vài chiếc xe bay làm giá phải trả, cũng muốn phá hủy thiết bị ngăn cản tín hiệu, chỉ là thật không ngờ xe bay phi hành trên không trung. Lần này vậy mà không bị tấn công, David cũng không lãng phí cơ hội này, cũng không cần vận dụng tất cả xe bay, bay đến phía trên mục tiêu, 3 chiếc xe bay đột nhiên mất đi động lực, rơi thẳng xuống phía dưới. Chết tiệt, giáp sĩ bắn tỉa sau khi nhìn thấy hành động của xe bay, lập tức biết đối phương muốn làm cái gì, chỉ là mục tiêu bắn tỉa của hắn cũng không phải là xe bay, lúc này lại muốn bắn tỉa xe bay mất đi động cơ, đã không còn kịp rồi, xe bay cùng với mặt đất chỉ có 100 mét. còn có thời gian suy nghĩ của bản thân giáp sĩ bắn tỉa, chờ hắn muốn bắn tỉa, xe bay đã rơi mạnh xuống mặt đất. Một chiếc xe bay trong đó rơi chính xác xuống thiết bị ngăn cản tín hiệu, thiết bị ngăn cản tín hiệu lập tức bắn ra tia lửa bốn phía, sau đó ngăn cản tín hiệu của cả khu vực lập tức biến mất. Sky khôi phục quét hình, lập tức phát hiện 6 gã giáp sĩ phi pháp, cùng với tên giáp sĩ bắn tỉa kia. Phải biết rằng trại giam này là mục tiêu quan tâm trọng điểm của Sky, mất đi ảnh hưởng của ngăn cản tín hiệu, tất cả giáp sĩ tham dự hành động đều bại lộ trong quét hình của Sky. Hệ thống trí năng của Sky cũng phân tích ra tình huống trước mặt, cảnh sát bị giáp sĩ bắn tỉa áp chế, loại tình huống này vô cùng khẩn cấp. Phương án dự phòng sớm được chuẩn bị lập tức sử dụng, 7 quả phi đạn theo dõi tín hiệu từ trong vòng hành tinh trên bầu trời phóng ra, bay tới hướng 6 gã giáp sĩ trên mặt đất cùng với tên giáp sĩ bắn tỉa kia. Phi đạn tập trung, phi đạn tập trung. Trên mặt giáp của vài tên giáp sĩ điên cuồng lóe ra ánh sáng đỏ, đem ban phu ném, chúng ta chạy mau. Đội trưởng lớn tiếng ra lệnh. Nhiệm vụ của hắn là giữ mạng của ban phu, đây là yêu cầu hàng đầu, dù cho nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, cũng không thể nguy hiểm sinh mạng của ban phu. Chương 451, sau đó, một, lúc này đội trưởng không có do dự, nếu như hắn dám để cho ban phu tử vong, dù cho hắn cũng tử vong. Người nhà của hắn cùng với người nhà của nhóm giáp sĩ sẽ thừa nhận lửa giận đến từ trợ lý Nigel. Phương thức theo dõi của phi đạn theo dõi vô cùng phức tạp, sau khi bị tập trung khó có thể chạy trốn. Thứ nhất là theo dõi sinh mạng, đây là lấy quét hình của Sky làm đường dẫn. Thứ hai là tập trung vòng tay thân phận, đây là quét hình phát hiện tín hiệu của vòng tay thân phận, với tín hiệu này làm đường dẫn. Thứ ba là động cơ của giáp khung xương trợ lực làm đường dẫn. Động cơ của mỗi một bộ giáp khung xương trợ lực đều có tín hiệu động cơ riêng biệt, cái này giống như số xuất xưởng. Có thể nói bại lộ trong Sky, lại thân ở vùng ngoại ô hẻo lánh, chỗ đáng sợ của hệ thống phòng ngự hành tinh mới có thể lộ ra hết tất cả. Phi đạn theo dõi lần lượt phát nổ, vụ nổ mang theo nhiệt độ cao và phóng xạ cao, trong nháy mắt có thể đem tất cả mục tiêu trong phạm vi vài mét gần đây phá hủy toàn bộ. Phòng ngự của giáp khung xương trợ lực trước mặt loại phi đạn hạng nặng cấp bậc chiến tranh trở nên cực kỳ yếu đuối, 7 tên giáp sĩ tham dự tập kích toàn bộ biến thành quả cầu lửa, mà ở trong rừng cách đó không xa, dưới sự yểm hộ của thiết bị ngăn cản tín hiệu loại nhỏ. Một đám giáp sĩ tinh anh tận mắt thấy chuyện xảy ra bên ngoài, cũng không dám có một chút hành động. Chiến đấu xảy ra tại trại giam ở ngoại ô phía bắc của thành phố Chia, cũng không có khiến cho cư dân của thành phố Chia quan tâm, thậm chí trong tin tức ngày hôm sau cũng không có đề cập. Cục trưởng Cất ngồi trong phòng cục trưởng, nhìn tư liệu trên màn hình sáng trước mặt, trong lòng có chút do dự, cảnh quan Fergu cung kính đứng ở đối diện chờ đợi ông trả lời. Kết quả điều tra rất rõ ràng, trong quá trình chiến đấu có người nhúng tay, đối phương sử dụng xe bay phá hủy thiết bị ngăn cản tín hiệu ở gần đây, mới khôi phục phòng ngự của Sky. Người nhúng tay này có thể khẳng định là một đối kháng sư điện tử, đồng thời còn là đối kháng sư điện tử vô cùng mạnh mẽ. Đối kháng sư điện tử này trong thời gian rất ngắn mạnh mẽ phá hệ thống điều khiển của hơn 10 chiếc xe bay. Điều khiển xe bay hoàn thành công tác phá hủy thiết bị ngăn cản tín hiệu. Tuy rằng đối kháng sư điện tử làm hỏng 4 chiếc xe bay, nhưng 4 chiếc xe bay này tất cả đều có bảo hiểm, cũng sẽ không mang đến tổn thất kinh tế cho chủ xe. Còn có cục cảnh sát bên này giải thích cho vụ án, càng sẽ không để chủ xe chờ đợi thời gian quá dài mới có thể lấy được bồi thường. Cục trưởng Cất suy nghĩ chính là nếu như kết quả điều tra này báo lên trên, người đối kháng sư điện tử này sẽ bị ghi vào hồ sơ. Người như vậy nhất định sẽ bị các tổ chức tình báo hoặc là thế lực nhìn trúng mất đi tự do, hoặc là trực tiếp tìm ra đối kháng sư điện tử, đem người này giam vào nhà tù. Những việc này không phải cục trưởng Cất muốn nhìn thấy, ông tuy rằng tôn trọng pháp luật, nhưng ông cũng có nguyên tắc của mình. Nếu như không phải người đối kháng sư điện tử này, như vậy người của ông cũng sẽ không chỉ có một giáp sĩ bị thương nặng, rất có thể xuất hiện thương vong rất lớn. So sánh với sự phá hoại do đối kháng sư điện tử gây ra, trợ giúp của người này đối với cục trưởng Cất là rất nhiều, dùng vài chiếc xe bay liền cứu ông cùng với giáp sĩ cấp dưới của ông, loại ân tình này ông phải nhận. Cảnh quan Fergu, một lần nữa điều tra, vài chiếc xe bay kia là chúng ta khống chế, tất cả hành động không có người ngoài tham dự. Cục trưởng Cất trầm giọng ra lệnh. Vâng, cục trưởng, cảnh quan Fergu nghiêm túc đáp. Khi xoay người trên mặt của cảnh quan Fergu mang theo ý mừng, ông ta cũng không muốn để ân nhân cứu mạng gặp chuyện không may. Ân nhân cứu bọn họ cũng không thể lấy oán trả ơn, đem ân nhân báo cáo. David hoàn thành luyện tập buổi sáng, lúc này mới có thời gian rảnh rỗi ngồi xuống, uống nước hoa quả, ngắm cảnh đẹp xuất thần. Hắn đang suy nghĩ chiến đấu của ngày hôm qua, Đây là hắn lần đầu tiên thấy hệ thống phòng ngự của Sky trên hành tinh Lenka phát uy. Lúc đó hệ thống trí năng vầm trời thông qua trang bị quét hình của những xe bay vẫn còn trên bầu trời, thấy được những kết quả của giáp sĩ kia. David cũng coi như rõ ràng vì sao Phốt siêu phàm phải chuẩn bị thân phận cố vấn cảnh vụ giúp hắn, chỉ có loại thân phận này mới có thể cam đoan bản thân sau khi trang bị giáp khung xương trợ lực, bị Sky phát hiện thì sẽ được nhận định là hợp pháp. Những giáp sĩ ngày hôm qua bị nhận định là phi pháp, cũng sinh ra nguy hiểm to lớn đối với xã hội, hậu quả chính là bị phi đạn theo dõi giết chết, nhìn ra được hệ thống phòng ngự của hành tinh Lenka cũng không vô hại như mặt ngoài, cái này cũng khiến David không khỏi cảnh giác trong lòng, ngàn vạn lần không nên có hành vi trái pháp luật bị Sky phát hiện. Thông qua chuyện xảy ra đêm qua, cũng phát hiện khuyết điểm hiện nay của hắn, tu luyện của mỗi buổi sáng, da cùng với cơ thể của hắn bị thương, tuy rằng thể lực chịu ảnh hưởng không lớn. Nhưng loại vết thương này cũng đủ để làm cho chiến lực của hắn giảm xuống rất nhiều. Cái này còn tốt, buổi sáng dù yếu vẫn còn có lực đánh một trận, nhưng buổi tối sau khi tu luyện, phương pháp suy tưởng thủy tinh, tinh thần của hắn cực kỳ mệt mỏi, khi đó chiến lực của hắn gần như bằng không. Lỡ như sau này có người phát động tập kích đối với hắn vào hai khoảng thời gian, như vậy sự phản kháng của hắn rất khó cứu được bản thân, nhưng muốn David đình chỉ tu luyện, cái này cũng là không có khả năng. Tu luyện của buổi sáng cùng với buổi tối, đều nâng cao thực lực của hắn. Nếu như ảnh thị có thể mạnh mẽ một chút thì tốt rồi, David nhận biết ảnh thị trên đỉnh đầu, trong lòng nghĩ. Hắn rất kỳ quái, với sự đầu tư của hắn dành cho ảnh thị, thực lực của ảnh thị hẳn là đã sớm có nâng cao rất lớn, nhưng trên thực tế thực lực của ảnh thị hầu như một mực đình trệ, lực lượng duy trì tại 200 gram, cự ly rời xa hắn là 20 mét, phải biết rằng David hấp thu những năng lượng linh hồn kia. Chỉ bất quá là một chút còn lại sau khi ảnh thị hấp thu, phần lớn năng lượng linh hồn đều bị ảnh thị hấp thu. Trước sau ít nhất có linh hồn của 200-300 tên giáp sĩ bị ảnh thị hấp thu, còn có mỗi ngày đều tiêu hao Krypton, thông qua tụ nguyên bạn khiến ảnh thị hấp thu năng lượng. Dựa theo tiến độ trước đây, ảnh thị ít nhất có thể tăng thực lực lên vài lần. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.